Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 123. Các ngươi không thể sỉ nhục ta phẩm vị. 2017 năm ngày 17 tháng 10 buổi chiều đầy sau giờ ngọ rừng rực ánh mặt trời. Vương Cửu cùng Tiền Diệp rời đi Túy Tiên lâu. Tiền Diệp loạng choạc mà chạy ngoại ô Tiền gia thao trường đi. Một mặt tráng sĩ sắp bị tử hình trước khốc liệt hào phóng. Vương Cửu nhưng là chiếm được Lục Sân truyền tin, nói có chuyện gấp muốn nhờ, mau tới đại viện nghị sự đường. Khi Vương Cửu trở lại đại viện thời gian, vài tên người làm sớm ở cửa chờ đến sứt đầu mẻ trán. Gặp được Vương Cửu sau, tựa như phòng gội đầu tiểu muội ôm đồm khách giống như vậy. Vội vã không nhịn nổi địa chen chúc lại đây. Vương Cửu tiên sinh ngài có thể coi là đến rồi. Chủ mẫu cùng các trưởng lão đã chờ thật lâu. Phiền phức đi theo ta bên này. Vương Cửu theo bọn người hầu dẫn dắt. Một đường duyên đường tắt thẳng đến đại viện nghị sự đường. Mà lúc này nội đường đã ngồi đầy người. Phần lớn đều là Lý gia trưởng lão. Lý Phong Vân. Lục Sân này người đối diện chủ cùng chủ mẫu ngồi ở một bên ở giữa. Một bên khác nhưng là vài tờ khuôn mặt xa lạ. Biểu hiện xem ra đều phi thường nghiêm túc trang trọng. Để toàn bộ nghị sự đường bầu không khí đều ngưng trọng. Người hầu ở bên biên nhỏ giọng giao phó đầu đuôi câu chuyện. Những thứ này đều là người nhà họ Lục. Rất nhiều vẫn là chủ mẫu đại nhân trưởng bối. Là tới hưng sư vấn tội. Hình như là chi thứ hai huyền tình tiểu thư, đoạt bọn họ Lục gia đại thiếu gia bạn gái. Nói tới chỗ này, người hầu này quả thực muốn khổ bật cười. Này huyền tình tiểu thư thật không hổ là danh chấn thanh vân yêu nữ. Rồi mới trở về mấy ngày, lại liền đem ma chảo đưa đến người nhà họ Lục trên người. Vương Cửu nghe xong cố sự, cũng vừa hay đi tới cửa nghị sự đường. Nội đường mọi người thấy Vương Cửu, từng người cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Lục Sân dùng cái màu sắc, liền có người làm ở nàng bên cạnh bỏ thêm cái vị trí. Nhất thời đưa tới một trận nhỏ bé tiếng bàn luận, đặc biệt là Lục gia tới mấy vị trưởng lão, càng là kinh ngạc không thôi. Lục Sân an bài vị trí này, là chỉ đứng sau gia chủ cùng chủ mẫu, đứng hàng còn lại tất cả trưởng lão trước. Người nhà họ Lục chỉ biết là Lý gia bây giờ đặc xính một vị bản lĩnh phi phàm khách khanh. Nhưng lại không biết cái này tuổi quá trẻ khách khanh. Địa vị dĩ nhiên có cao như vậy. Vương Cửu cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi vào Lục Sân bên cạnh. Hỏi, cần ta làm cái gì? Lục Sân lộ ra cười khổ. Chỉ cần ngươi ở tại chỗ là tốt rồi. Uyển tình cái kia nha đầu. Từ nhỏ đã không ai quản được nàng. Hiện tại chỉ mong ngươi có thể làm cho nàng thu liễm một chút. Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Cửu còn chưa kịp mở miệng hỏi kỹ, liền gặp cửa nghị sự đường xẹt qua một đoàn hoa lệ hào quang. Trên người mặc thiên hương các xinh đẹp vận quần dài Lý Uyển Tình cất bước đi vào. Nữ tử hướng về nội đường trưởng lão đơn giản chào một cái, liền mở miệng hỏi, vào lúc này gọi ta tới làm cái gì a? Ta đang muốn mang Chu Vũ muội muội đến xem Kim Ngư đây. Chấm ngoặc kép, Lục Sân nghe được một trận tê cả da đầu. Này chết nha đầu đúng là vô pháp vô thiên. Lúc này là lúc nào rồi vẫn như thế ăn nói ba hoa. Mà Lục gia các trưởng lão nghe vậy thì lại trước tiên múc giận lên. Một vị dâu mép hoa dâm lão đầu vỗ bàn đứng dậy. Mình làm chuyện tốt, còn cần người khác nhắc nhở ngươi sao? Vị trưởng lão này là Lục gia đoàn người bên trong, tư lực sâu nhất, tu vi cũng cao nhất một cái, bài sơn cảnh chân nguyên cảnh giới, cùng với tiếp đón nguyên thần cường độ, để hắn nói ra mỗi một câu nói đều có chứa chấn nhiếp nhân tâm sức mạnh. Bị hắn toàn lực nhằm vào chất vấn người, như là sức đề kháng hơi yếu. Rất có thể tại chỗ liền trái tim vỡ tan, thần thức nát tan, nhưng mà đối mặt này Lục gia trưởng lão dâu tóc căng phồng chất vấn, Lý Uyển Tình chỉ là mỉm cười ở trước mặt ngưng tụ ra tối đen như mực sương mù. Hóa thành ngọc thanh mặt nạ. Sau đó liền cảm thấy một trận gió nhẹ phất mặt. Không phát hiện chút tổn hao nào. Lý gia đại viện chưa từng có thể cho phép người ngoài ngang ngược. Người trưởng lão kia tức giận bộc phát chất vấn. Có hơn 9 phần 10 uy lực đều bị này nghị sự đường trực tiếp trấn áp trung hòa. Còn lại mấy phần thì lại làm sao có thể xuyên thấu ngọc thanh đạo đức giáp bảo vệ. Sau đó, Lý Uyển Tình thong thả nói, ta làm chuyện tốt nhiều lắm, các ngươi không nhắc nhở một hồi, ta làm sao biết là thứ nào, thực sự là làm can. Cái kia Hoa Bạch Hồ trưởng lão tức giận đến cả người run. Nguyên thần rung động không ngớt, lần này, nhưng là phải toàn lực ứng phó. Nhưng mà không đợi hắn phát động nguyên thần xung kích, liền nghe trong phòng một tiếng sấm sét giữa trời quang một loại kêu rên. Sau một khắc, bốn phương tám hướng áp lực vô hình đưa hắn cái kia tiến nhập ứng với kích hình thái nguyên thần. Vững vàng bao vây lấy, không thể động đậy nữa. Đồng thời, một vị lý gia trưởng lão đồng dạng thẳng thân thể, trợn mắt trừng mắt, ta nhìn ngươi mới là thật làm càn. Cùng một cô bé tử đùa nghịch uy phong, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lời nói này không chút khách khí, để Lục gia trưởng lão mặt trên một lúc xanh một lúc đỏ. Nghiến răng nghiến lợi không ngớt, Lý gia, Lục gia, đều là bảy đại thế gia một trong. Về mặt thực lực luôn luôn khó phân cao thấp, mà ở Thanh Vân Thành Lý gia là bản gia, Lục gia nhưng là ở riêng trưởng lão. Đích xác không có ở Lý gia bản gia nói chuyện lớn tiếng tư cách. Vào lúc này, Lục gia một chuyến, ở giữa một cái xem ra 30 da mặt nam tử chậm rãi lên tiếng. Được rồi, nhị thúc người bình tĩnh một chút. Chúng ta là đến đòi lẽ phải, không phải đến gây gổ. Huống hồ Lý Lục hai nhà đời đời giao hảo, kiên quyết không biết bởi vì một số nhóc con miệng còn hôi sữa. Thả xuống này mấy nghìn năm giao tình, nói, chuyển qua đầu, nhìn về phía Lục Sân, tam muội, ngươi nói xem. Lục Sân bất đắc dĩ thở dài, nhị ca, ta hiện tại đã là người nhà họ Lý, sau đó lại nói với Lý Uyển Tình, Uyển Tình, đừng mất lễ nghi. Lý Uyển Tình vốn định nói cái gì, nhưng nhìn thấy Lục Sân bên cạnh Vương Cửu, liền cười nhún nhún vai, nói rằng, tốt, tân tỷ nói chuyện ta tuyệt đối nghe. Bên trong nghị sự đường bầu không khí liền rốt cục thoáng hòa hoãn một ít. Lục gia người kia liền mở miệng nói, Lý Uyển Tình, ta liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tại sao muốn gây trở ngại Lục gia cùng Hoặc Thiên Kiếm Tông thông gia? Lý Uyển Tình một bộ không giải thích được vẻ mặt, hỏi ngược lại, gây trở ngại thông gia Hoặc Thiên Kiếm Tông? Lục gia trưởng lão không hề bị lay động, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, khác nào sói đói săn bắn một loại địa chất vấn. Ngay ở hôm qua, cùng Khuyển Tử tình đầu ý hợp, mến nhau nhiều năm Hoặc Thiên Kiếm Tông tông chủ con gái Hoắc Lam Đình, bỗng nhiên gửi thư cho Khuyển Tử nói cảm tình không cùng, dự định biệt ly, mà dưới hỏi kỹ, nàng nói mình đã di tình biệt luyến. Yêu Lý gia Lý Uyển Tình, nước đổ khó hốt, Khuyển Tử sâu bị đả kích, đã, chấm ngoặc kép, lời đến chỗ này, Lục gia trưởng lão liền không nói thêm nữa. Con ruột bạn gái bị người hoành đao cướp đi, bản thân càng gặp đả kích nặng nề, thất bại hoàn toàn, phóng tới nơi khác, đã không phải là bê bối mà là cười nghe, nếu không có Lý Lục hai nhà xem như là mấy nghìn năm thế sao? Giao tình không hề tầm thường, Lục gia căn bản sẽ không phái này rất nhiều người chạy đến Lý gia đại viện đến đòi lẽ phải. Nhưng mà Lý Uyển Tình nhưng đối với lần này thờ ơ không động lòng. Chuyện như vậy, làm gì tới hỏi ta? Trực tiếp đi hỏi người trong cuộc không phải tốt? Lục gia trưởng lão cả giận nói, người trong cuộc trực tiếp chỉ hướng chính là ngươi. Lý Uyển Tình đầy hứng thú hỏi, há? Cụ thể nói thế nào? Nói là ta dùng cái gì thủ đoạn vô liêm sỉ đoạt của nàng trinh? hay là ta ban bố cái gì liên quan với Lục Hoàng lời đồn, phá hủy tình cảm của bọn họ. Lục gia trưởng lão giận quá, ngươi muốn chống chế à? Không sai, Hoắc Lam Đình xác thực chưa từng nói ngươi đối với nàng làm cái gì. Chỉ nói đối với ngươi tình ý chưa xong, khổ khó quên, nhưng nếu không phải ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, một đứa con gái ra làm sao có khả năng bày đặt Hoàng Nhi ưu tú như vậy hài tử. Chuyển đầu ngực của ngươi. Nghe đến đó, Lý Uyển Tình sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Bất quá, ở mở miệng trước, nàng vẫn là liếc nhìn nhà mình các trưởng lão, xem như là bán bọn họ một bộ mặt. Lục Sân bất đắc dĩ gật gật đầu, ra hiệu chú ý lễ tiết. Sau đó có lời cứ nói đi. Đùa giỡn, muốn là thật ở đây không hỏi đúng sai phải trái. Sao nàng đối với Lục gia nhận sai, phía sau chịu đựng cắn trả nhưng là Lý gia đại viện a. Tuy rằng các trưởng bối đối với cái này từ không chịu nghe lời tiểu nha đầu là đau đầu cực điểm, nhưng nàng ở trẻ tuổi cô gái bên trong, nhân khí cao quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không muốn trở thành nữ tính công địch, tốt nhất vẫn là công bằng xử trí. Lý Uyển Tình đối với Lục Sân ngon ngọt cười, không tiếng động mà nói rằng, cảm tạ tân tỷ, ngươi xinh đẹp nhất, cuồn cuộn cút, đừng tức giận ta. Sau đó, Lý Uyển Tình chuyển qua đầu, nhìn thẳng Lục gia trưởng lão, hỏi một vấn đề. Hoặc Thiên Kiếm Tông, ở Thanh Vân Thành rất nhiều kiếm đạo trong tông phái, chỉ có thể coi là bên trong du thiên hạ, đáng giá được các ngươi Lục gia cùng với Thông gia sao? Trưởng lão cả giận nói, ngươi muốn đổi chủ đề sao? Chuyện này cùng Hoặc Thiên Kiếm Tông mạnh yếu có quan hệ gì? Không sai, Hoặc Thiên Kiếm Tông xác thực chỉ là tông phái vừa và nhỏ, nhưng Hoàng Nhi yêu thích, chúng ta tự nhiên phải ủng hộ tới cùng. Lý Uyển Tình liền cười nói, cho nên nói, kỳ thực các ngươi những trưởng bối này, đối với Hoắc Lam Đình cùng nàng Hoặc Thiên Kiếm Tông cũng không có hứng thú rồi. Cảm giác không có hứng thú, đều cùng của ngươi hành động không có quan hệ. Không, quan hệ rất lớn, Lý Uyển Tình nói rằng, phía dưới, vấn đề chân chính đã tới rồi. Hoắc Lam Đình cái này người, liền ngay cả các ngươi đều coi thường. Tại sao các ngươi sẽ cảm thấy ta có thể để ý nàng? Cái gì? Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình nói rằng, con người của ta, bất luận những người khác làm sao nghị luận, nhưng trên thực tế, khẩu vị là rất kén chọn, chỉ có cô gái xinh đẹp tử mới đáng giá ta vì đó trả giá. Cam tâm bảo vệ, cái này mỹ lệ, có thể là vóc người tướng mạo mỹ lệ, có thể là lan tâm huệ chất mỹ lệ, cũng có thể là ôn nhu săn sóc nhân tính vẻ đẹp. Nhưng hết sức đáng tiếc, Hoắc Lam Đình cùng này ba điểm hoàn toàn không dính biên. Luận bên ngoài, nhiều lần sửa mặt, rõ sao sao người, ngực lồi mông vành, cũng chỉ có gợi cảm mà không vẻ đẹp. Luận thông tuệ, thân là tông chủ con gái, 16 tuổi đều không sờ tới phên che gió một bên. Nhất định phải dựa vào từ Lục Hoàng lấy được đan dược mới miễn cưỡng phá trướng. Luận tính cách, tham lam vô tri, hư vinh thiển cận, Lục Hoàng bất quá gần đây tiền tiêu vặt căng thẳng, nàng liền muốn đạp rơi Lục Hoàng, tìm một cửa lần thứ hai chút, nhưng nhiều của nổi công tử ca, chỉ có điều tự cho là thông minh đem nổi vung ra trên đầu ta. Loại này tiện nhân, ta coi như 10 năm không động vào nữ nhân, cũng sẽ không đối với nàng ngoại lệ. Dừng lại, Lý Uyển Tình lại mang theo vài phần trào phúng, nói rằng, nói đến, các ngươi Lục gia cũng nên chăm chú suy tính một chút đối với đệ tử trẻ tuổi bồi dưỡng phương châm. Từ sáng đến tối liền biết đem bọn họ quan ở trong sân tu hành, chỉ muốn chờ phe cánh của bọn họ đầy đạn mới thả ra sân kiến thức nơi phồn hoa. Kết quả chính là nuôi ra một cái lại một cái không biết nhân gian hiểm ác đồng nam nhỏ. Liền Hoắc Lam Đình loại nữ nhân kia đều suýt nữa leo lên Lục gia các ngươi cao chi. Lần này là may mà bản thân nàng não tàn,